Mến chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 242 của bộ truyện Đại Đạo Di Thượng của tác giả Trạch Trư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 242, chúng ta tóm tắt chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì ba đại thế gia là Lý, Từ, Dương đã bại trận. Chiến trường thì vẫn còn tiếp diễn. Trần Đường cùng với Phùng Thái Giám đã dẫn quân tiến đánh Trương Gia ở Dương Giang. Còn Hắc Oa thì dẫn cái đám quà đẩu tấn công Trương Gia ở Âm Phủ. Thì trong lúc bị bao vây, tông chủ của Trương Gia đã để cho Trương Du trốn đi. Nhưng mà Trương Du quyết tìm cái kẻ điều khiển cái trận chiến này. Và cuối cùng hắn cũng đã tìm được Dương Bật trong Tiểu Chư Thiên. Nhưng mà ở đây có rất là nhiều cường giả. Vậy là kết cục của Trương Du cũng coi như là đã biết rồi ha. Rồi, diễn biến tiếp theo như thế nào thì xin mời quý vị theo dõi nội dung của tập 242 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Trư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Quý vị giúp Thiện nhấn like video nè, rồi chia sẻ rộng rãi cái bộ Đại Đạo Chi Thượng này cho nhiều người biết tới hơn nha. Rồi bình luận thả tim này nọ để giúp Thiện đẩy tương tác cho cái tập truyện nó lên, để giúp Thiện tăng thêm đề xuất nha. Đạo hữu nào mà chưa có đăng ký cũng nhớ cho Thiện xin một đăng ký luôn. Nhớ là bật cái chuông lên để mỗi khi có tập mới sẽ thông báo đến các quý vị nha. Rồi, cuối cùng thì chúc quý vị nghe chuyện thật là thư giãn nha. Dương Bật tiễn Trương Du đi, trong lòng buồn bã hồi lâu. Hắn rất là tán thưởng Trương Du. Khi chướng cùng học hành nơi giới thượng giới, Trương Du là số ít người có thể lọt vào mắt xanh của hắn. Nếu có thêm thời gian, tu vi của Trương Du tất sẽ tiến cảnh rất cao, không thua kém gì Trần Thực, Chung Vô Vọng cả. Chi tiết là lập trường khác nhau quá. Trương Du sớm đã nhìn thấy 13 thế gia gây quả khắp thế gian. Hắn biết mình không thể nào thay đổi điều đó, nhưng vì là con cháu của thế gia, từ nhỏ đã được Trương gia bồi dưỡng và dạy dỗ tốt nhất, cho nên không thể nào phản bội Trương gia được. Hắn không có phóng khoáng như là Hàng Sơn Tán Nhân, cũng không có tuyệt tình như ta, nên chỉ có thể không hàng tìm tới cái chết mà thôi. Dương Bật thầm nghĩ trong lòng. Đáng tiếc thế gian lại thiếu đi một vị đạo hữu nữa rồi. Tại Tân Hương Đế Đô, bên trong hoàng cung, Trần Thực dẫn theo dân dò bá quan tế thiên, sau đó lại cử hành đại miếu cúng tế liệt tổ liệt tông của Trần gia. Chỉ là chính Trần Thực cũng không biết thủy tổ của mình tên gọi là gì. Sau miếu tế còn có xã tắc tế, dùng để cúng bái các thần linh trấn giữ từng tỉnh của Tây Ngô Tân Châu cùng với hậu thổ nương nương. Bận rộn xong xuôi, Trần Thực mới mở tiệc chiêu đãi bá quan trên quảng trường trước Thái Hòa Điện. Dĩ sừng, phần lớn dân võ bá quan đều là những gương mặt xa lạ. Do đó cái việc thiết yến là vô cùng cần thiết. Là Tân Dương, Trần Thực phải nhận biết tất cả triều thần, biết rõ tên họ, chức quan cùng với lĩnh vực mà họ phụ trách. Hồ Phi Phỉ đứng ở một bên giúp đỡ, khẽ nhắc nhở. Trần Thực lắng nghe cẩn thận, ghi nhớ trong lòng, không chút lơ là. Tới khi yến tiệc kết thúc, Trần Thực rời khỏi triều hội, thở phào nhẹ nhõm, vừa đi trên đường vừa cởi quan bào, tháo cả đế quan xuống, tiện tay ném cho tiểu thành tử bên cạnh. Bệ hạ, bệ hạ! Tiểu thành tử sợ hãi đến mức hồn bay phách lạc, liên tục nói. Sách của Từ Lễ Giám có ghi, đế vương không thể không đội mũ mới có thể toát ra được uy nghiêm. Trần Thực cười, nói. Sách của Từ Lễ Giám là để quản hoàng đế hả? Từ Lễ Giám to gan thiệt ha. Chẩm không chấp nhận mấy cái lễ tiết này. Trong cung này, chẩm là lớn nhất, nghe lời chẩm là được. Tiểu thành tử bất đắc dĩ, nói. Mọi chuyện ăn mặc, đi đứng, cử chỉ của bệ hạ đều phải ghi vào ký chú ở trong nhật ký hoàng gia. Sử quan sẽ ghi chép lại đầy đủ, e rằng sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng anh minh của bệ hạ. Trần Thực nói. Bọn họ ghi chép chân thật vậy hả? Dù chấm bảo sửa, bọn họ cũng không sửa sao? Tiểu thành tử lắc đầu, không sửa. Trần Thực tức giận nói, chấm chém đầu bọn chúng, rồi thay một sử quan khác, bọn chúng có sửa không? Tiểu thành tử lại lắc đầu, không sửa. Trần Thực cười lạnh, vậy thì cứ chém tiếp, lại đổi sử quan khác. Tiểu thành tử nói, bệ hạ, tần sử quan cũng sẽ không sửa. Nếu mà bệ hạ muốn chém đầu bọn họ, họ ngược lại còn vui mừng vô cùng. Nô tài nghe Phùng đại bản nói, sử sách dạy như vậy, nhân vật thì sự kiện được ghi chép đều có hạn. Làm sử quan rất ít người có thể lưu danh thiền cổ. Nhưng nếu là một trung thần, dám can gián, bị hôn quân chém đầu, vậy thì có thể lưu danh sử sách. Trong cái đám sĩ tử nhất định có nhiều người mong được bệ hạ chém đầu lắm. Trần Thực tức giận đến cười lớn. Người nói ta là hôn quân, gà của người lớn thiệt ha. Tiểu thành tử lộ ra cái vẻ vui mừng chờ bị hắn chém đầu. Nhưng mà Trần Thực lại không có chém hắn, chỉ nói, xem ra làm chân dương cũng là một cái môn học vấn, không thể muốn làm gì thì làm. Phù tử nói, nhật tam tỉnh ngã thân, ta mạnh chăng, kiếm ta sắc chăng, ta vô địch chăng? Phù tử còn tự xét mình, chưa đạt tới vô địch liền phải tuân thủ quy củ, huống hồ là ta chứ. Đợi tới ngày ta vô địch mới có thể không cần tuân thủ quy củ nữa. Tiểu thành tử chớp mắt, chỉ cảm thấy có gì đó không đúng đây nè. Trần Tử đi tới Vân Uyên Cát, Hồ Phi Phi, Thiệu Cảnh cùng với Tiêu Đồ Ôn cũng đã chờ sẵn ở trong cát. Trần Thực ngồi xuống thở dài một hơi, cười, nói. Tề Dũng tưởng là làm hoàng đế là cái chuyện vui vẻ, không ngờ lại có nhiều quy tắc phiền hà như vậy, chẳng có thú vị chút nào hết trơn. Hồ Phi Phi nghiêm mặt, nói. Bệ hạ, hiện tại là chân dương, vẫn chưa phải là hoàng đế, xin bệ hạ thận trọng lời nói. Nàng ngập ngừng một chút rồi nói tiếp, nếu bệ hạ muốn tiến thêm một bước nữa thì... Trần Tử lắc đầu nói, lòng trung thành của ta với Đại Minh, Nhật Nguyệt có thể chứng giám, tuyệt không có ý xưng đế. Phỉ Phỉ đừng có hại chẩm nha, hại cô Dương à. Hồ Phỉ Phỉ, Tư Đồ Ôn, Tiểu Cảnh điếc nhìn nhau, lòng hiểu ý. Bệ hạ hiện giờ tự xét mình, cảm thấy thực lực chưa đủ để xưng đế, đợi tới khi tích lũy đủ thực lực, chúng ta mới có thể khuyên ngài tiến lên. Tư Đồ Ôn nói, bệ hạ chẳng lẽ không lo lắng chiến sự tiền tuyến sao? Trần Thực lắc đầu cười nói, thập tam thế gia chỉ là cái lũ gà đất chó sành. Cái ngày giới thiên giới bị phá, anh hùng của thập tam thế gia đều đã tận diệt, chỉ còn lại những bộ xương mục ở trong mộ, có gì phải lo lắng chứ. Cái người duy nhất có thể giúp thập tam thế gia lật ngược tình thế chính là Dương Bật. Đáng tiếc Dương Bật đã là người của ta rồi, thập tam thế gia dưới tay của Dương Bật căn bản là không đáng một trận. Thiệu Cảnh câu mày nói, Dương Bật dù sao cũng là người của Dương gia, liệu có... Trần Thực nói, ta cho phép hắn tùy cơ thả đi một số tộc nhân, nếu muốn trọng dụng người này nhất định phải cho hắn một chút quyền hạn. Hắn tỏ vẻ vui mừng, cười, nói, Dương Bật là cái kẻ có thể cùng ta giao chiến mà không thất bại. Thập tam thế gia không thể dùng hắn, cái kẻ tài qua tuyệt thế như vậy, vốn nên cùng ta đối chọi, nên là bị ta thu dụng rồi. Quả thật đúng là vận may của ta đó. Mọi người thấy hắn như vậy, liền không nhắc lại cái chuyện này, mà mở bản đồ Tây Ngô Tân Châu ra, nghiên cứu cái việc bổ nhiệm quan viên các nơi. Bổ nhiệm quan viên địa phương, cứ chọn từ các phân đường của Hồng Sơn Đường đi. Trần Thực nói, trước đây bọn họ quản lý Hồng Sơn Đường các nơi, thời điểm tai biến bọn họ chịu trách nhiệm bảo đảm bình an cho bách tính một phương. Cái điều này đã chứng minh năng lực của bọn họ rồi, do đó quan viên địa phương không cần chọn thêm nữa. Hồ Phi Phỉ nói, còn một việc nữa, đó chính là mở học đường. Phố Lợi Sinh nói bệ hạ muốn lập học đường ở khắp nơi, cái chuyện này dĩ nhiên là tốt rồi, nhưng mà hàng năm có rất là nhiều tú tài không thể thi đậu cử nhân, chỉ có thể trở về quê dạy tư thục. Này Trần Dương mở học đường ở thôn giả, chẳng khác nào đoạt chén cơm của bọn họ. Trần Thực cười đáp, Võ tiên sinh lo lắng cũng rất là có lý. Nhưng mà những tú tài này có thể tới ứng thí làm tiên sinh trong học đường. Không cần phải dạy tư thục nữa, cứ tới học đường dạy. Triều đình cấp học bổng hàng tháng. Bọn họ không cần phân tâm, chỉ cần chuyên tâm dạy dỗ học trò là được. Hồ Phi Phỉ ghi lại, nói: Phó tiên sinh còn nghe tới một chuyện, đó là học đường sẽ dạy những gì. Trên đời này, công pháp trúc cơ nhiều vô số kể, bảo tàng của thế gia lại càng phong phú không đếm xuể. Vậy phải dạy thế nào đây? Dạy cái gì đây? Những điều này cũng phải cần phân định ra quy củ đó. Trần Thực hỏi: Cái chuyện học đường nên giao cho ai quản lý đây hả? Hồ Phi Phỉ đáp: Do Lễ Bộ quản lý. Nhưng mà trước đây tôi có học đường, nhưng mà quy mô không có lớn. Còn bệ hạ lại muốn triều đình xây dựng học đường ở khắp nơi, quy mô quá là lớn rồi. Vậy thì lập thêm chức học quan trong Lễ Bộ, giao cái việc này cho phó tiên sinh phụ trách. Trần Thực nói: À, còn cái việc dạy học á, mà dạy cái gì nữa thì chờ tới khi chiến sự kết thúc, ta sẽ nhờ gia gia triệu tập tán nhân khắp thiên hạ, gương góp trí tuệ của mọi người thương nghị vấn đề này, nghiên cứu ra một cái bộ pháp môn hành công hệ thống thích hợp nhất để phổ biến thêm. Hồ Phi Phỉ cũng ghi chép lại, nói: Còn có các loại ma biến, tai biến ở khắp nơi. Trước kia triều đình Tây Kinh rất là khó xử lý những tai biến ma quái này, phản ứng không kịp thời. Một là không dự đoán trước được ma biến tai biến, hai là không đủ thực lực và cao thủ để giải quyết. Trần Thực trầm ngâm: Vậy thì để binh bộ chiêu mộ thêm binh mã chuyên xử lý cái việc này, đồng thời liên kết với các thần linh địa phương giám sát những dị biến ở khắp nơi, phát hiện ma chủng thì lập tức tiêu diệt ngay. Hồ Phi Phỉ lại nói: Còn một chuyện liên quan đến hải vực, yêu ma trong biển đen thường xuyên xâm nhập, cần bố trí đại quân phòng thủ ở dọc bờ biển. Nhưng mà binh sĩ nơi biên thùy thường xuyên tử vong vô số. Này thần cho rằng bệ hạ nên thỉnh cầu hậu thổ nương nương xin người lập phong ấn cấm ma ở Tây Ngô Tân Châu. Trần Thực khẽ gật đầu: Ta sẽ đi gặp nương nương ngay. Hồ Phi Phỉ lại nói: Còn một việc nữa, chính là Tuyệt Vọng Pha. 13 thế gia bị diệt vong, cái việc quản lý các địa phương dù có khó khăn nhưng vẫn nằm trong khả năng con người giải quyết. Vì chỉ có Tuyệt Vọng Pha là vấn đề lớn nhất. Một khi Thiên Tôn hồi phục thương thế, chắc chắn sẽ tìm đến hậu thổ nương nương báo thù, hồng tiêu diệt qua hạ chư thần. Bệ hạ đã có đối sách chưa? Vừa rồi tất cả những chuyện khác Trần Thực đều có thể thản nhiên ứng đối, chỉ cần vài câu nói là đã có thể giải quyết mọi vấn đề. Nhưng mà duy nhất cái chuyện liên quan đến Tuyệt Vọng Pha cùng với Thiên Tôn lại khiến hắn châu mày suy nghĩ. Hồ Phi Phỉ thấy vậy vội nói: Bệ hạ, thần đã quá lời rồi. Trần Thực khoát tay: Không liên quan tới ngươi, đây chính là vấn đề của ta. Được rồi, ta phải đi gặp hậu thổ nương nương, tớ ngưỡng đã vất vả cả ngày rồi, mau trở về nghỉ ngơi đi. Ba người đồng thanh đáp. Trần Thực đứng dậy rời khỏi Vân Uyên Các, tâm niệm vừa động, âm dương đảo ngược, hắn đã đặt chân tới âm phủ. Lúc này bên ngoài hậu Đức Quang đại cung, Tiểu Diêm Vương cùng với Liễu đạo nhân vẫn đang liều mạng chống cự cái đợt công kích từ bốn phương tám hướng, nhưng mà khí thế tấn công đã không còn mãnh liệt như trước. Từ lúc cái tin tức ba nhà Trương Cố Hạ bị tập kích truyền tới, thì cái đám quỷ thần này đã không thể nào tập trung tinh thần với công hậu Đức Cung nữa. Thỉnh thoảng lại có quỷ thần rút lui, chạy về hỗ trợ gia tộc của mình. Nhưng tới đó rồi, cũng chỉ lại đi chịu chết mà thôi. Khi mà Trần Thực đặt chân đến bên ngoài hậu Đức Cung, thì số lượng quỷ thần còn bao vây nơi này đã ít đi quá một nửa. Những cái vị Diêm Vương và Phán Quan còn sót lại, một là vì lâu nay không công phá được, hay là lo sợ cho an nguy của bản thân, bèn dứt khoát rời khỏi chiến trường, hú dài một tiếng, nhanh chóng bỏ chạy. Trần Thực từ dưới gốc cây liễu già bước qua, chỉ thấy trên cành liễu có treo đầy quỷ thần, tất cả đều bị trói chặt, không thể cựa quậy. Liễu đạo nhân đứng dưới gốc cây hướng hắn hành lễ, nói: Bệ hạ, hiện nay quỷ thần của các đại âm tàu đã rời khỏi, kẻ về tiếp dẫn cho bốn tộc, thực lực với đối phương đại tăng, bệ hạ liệu còn nắm chắc phần thắng không? Trần Thực cười nói: Tuyệt đối không thể là thất bại được, ta có bốn tầng binh lực, lại có Tiểu Diêm Vương làm ngoại diện, Nếu mà có cường địch, ta chia cắt tiêu diệt từng phần, tập trung lực lượng mạnh nhất, từng bước thôn tính. Nếu mà địch yếu, ta tấn công đa hướng, kỳ binh có thể ác chiến cũng có thể thắng mà. Liễu đạo nhân tán dương. Những thế gia này đã như là chim sợ cành công, bệ hạ đánh bại bọn chúng chỉ là cái chuyện trong tầm tay. Trần Tử đi tới trước miếu thờ nương nương, gặp Tiểu Diêm Dương. Tiểu Diêm Dương cũng hành lễ, nói: nơi này đã không còn việc gì, ta đi tiếp diện. Trần Tử quan tâm hỏi: người có biết đường không vậy? Tiểu Diêm Vương chớp chớp mắt, mặt lộ vẻ khó xử. Quả thật là nàng không biết phải đi tới những thế gia kia như thế nào. Trần Thực tế ra thiên đình lệnh, cười, nói: đạo huynh, đi vào trong tiểu chư thiên, tự nhiên sẽ có người mở chiến trường môn hộ cho ngươi. Tiểu Diêm Vương rất là vui mừng, bước vào trong tiểu chư thiên. Trần Thực thầm nghĩ: Niệm Niệm, tôi đã thức tỉnh kế của Thanh Thiên Đại Lão Gia, nhưng mà chung quy vẫn là bản tính của Niệm Niệm, chiếm thế thượng phong thôi. Cái tiểu nha đầu này có thể quản lý Diêm La Điện mà không phạm sai lầm, quả thực là một kỳ tích. Trần Thực thu lại tâm tư, bước vào trong tiểu miếu. Bái kiến hậu thổ nương nương, nói: nhi thần đa tạ nương nương che chở, nếu mà không có nương nương chỉ e là thiên hạ nguy nan rồi. Hậu thổ nương nương cười nói: Trần Dương, bớt nịnh lại đi, nói chuyện nghiêm túc đi nào. Trần Thực cười đáp: mẹ để đâu, tên người Tần Châu của chúng ta đã bị ma quái trong biển xâm lấn quá nhiều đã lâu rồi. Dân chúng của 50 tỉnh đều là con dân của người, bọn họ cũng chịu khổ đã lâu rồi. Vì vậy ta mới nghĩ tới một điều là nếu mẹ đỡ đầu có thể dùng đại pháp lực bố trí một cái đạo phong cấm khiến cho ma quái không thể tiến vào bao quanh toàn bộ Tây Ngô Tân Châu, vậy thì con dân của người nhất định sẽ dâng nhiều nhang khói hơn, càng thêm thành kính với người hơn. Hậu thổ nương nương khẽ cười nói: người đó chính là muốn ta bố trí phong cấm bảo hộ bá tánh cõi này thôi. Ta còn nghĩ ra bao nhiêu lý lẽ như vậy nữa. Nhưng mà cho dù ta có bố trí phong cấm khiến cho ma quái không thể xâm nhập, thì chỉ cần Tuyệt Vọng Pha rảnh tay, tất cả cái điều này cũng sẽ bị xóa sổ phá vỡ thôi. Trần Thực nhíu mày, cái lời của nương nương quả là không sai. Thiên tôn không trừ, chung quy vẫn là một cái mối họa ngầm. Nương nương lo nghĩ rất là đúng. Trần Thực suy tư trong chốc lát, rồi nói: chỉ là muốn diệt trừ Tuyệt Vọng Pha không phải là chuyện một sớm một chiều. Cái việc cấp bách trước mắt là vẫn là bình định thiên hạ, tụ hội nhan khói. Bình định thiên hạ thì còn dễ nói, những cái việc ta làm lúc này chính là vì cái điều đó. Loại trừ thập tam thế gia, diệt sạch các tiểu thế gia, vậy là có hy vọng giúp mẹ đá đầu hội tụ nhan khói rồi. Nhưng mà muốn làm được điều đó, còn cần mẹ đá đầu tạo ra một sự kiện khiến cho bá tánh quy tâm mới dễ bề thi hành tuyên truyền á. Hậu thổ nương nương nghe vậy có chút động tâm. Trần Thực nhân cái cơ hội thừa thắng xông lên, nói: thiên tôn đích thực là một mối quả, Tuyệt Vọng Pha cũng nhất định sẽ ra tay với chư thần qua hạ. Cho dù mẹ đỡ đầu có thiết lập phong cấm ngăn cản ma quái, Tuyệt Vọng Pha cũng sẽ không nương tay với người. Nhưng nếu những việc này không làm, bọn chúng sẽ không ra tay với chúng ta sao? Chúng vẫn sẽ ra tay. Cái việc này nếu mà làm, có thể thu phục được lòng dân, hội tụ nhan khói, tăng cường thực lực. Còn nếu không làm thì chẳng thu hoạch được gì cả. Mẹ đỡ đầu xin cân nhắc nha. Hậu thổ nương nương suy ngẫm một lát, mỉm cười, nói: bệ hạ nói rất là có lý. Nếu đã vậy, bổn cung liền theo lời của bệ hạ vậy. Trần Thực thở vào một hơi, nói: nếu mà nương nương lập xuống phong cấm, công đức vô lượng, từ nay về sau bách tính quy tâm, nhàn khói miên diễn không dứt đó. Người bớt nịnh ta đi. Hậu thổ nương nương tuy là nói vậy, nhưng mà lại vô cùng hưởng thụ, cười, nói: thần trách của ta vốn là thống lĩnh các xã tắc thần linh trên đại địa, quản lý sự vận hành của âm phủ thần linh, duy trì trật tự lục đạo, trưởng quản sinh tử luân hồi. Lần này đáp ứng ngươi vì Tây Ngô Tân Châu lập xuống phong cấm đã là trái với thần trách của ta rồi. mỗi một thần linh đều có trách nhiệm khác nhau. Cái điểm này Trần Thực đương nhiên là hiểu rõ. Ví như là võ tài thần và văn tài thần. Tuy cùng là tài thần, nhưng mà phụ trách phương hướng lại khác nhau. Những cái người mà buôn bán thường bái văn tài thần, còn những người đi tiêu cục thì lại bái võ tài thần. Lại như là Diêm Vương là âm thần, quản lý cái việc phán xét thiện ác sau khi có quỷ hồn tiến vào trong âm phủ, thưởng thiện phạt ác, nhưng lại không có thần trách can dự vào cái chuyện của dương gia. Hậu thủ nương nương đã vì Tây Ngô Tân Châu thiết hạ phong cấm, ngăn cản ma quái từ hải vượt xâm lấn, quả thực đã vượt khỏi thần trách của bà. Có điều, nếu mà hậu thủ nương nương không tạo ra một công đức hiện hách nào, e rằng rất khó nhanh chóng tụ tập nhan khói, muốn vượt qua chân thần thiên ngoại cũng không phải là cái chuyện dễ dàng. Chân thần thiên ngoại song mục đã quá thành hai vần thái dương, mi tâm đã sinh ra nguyệt nhãn, ngày đêm chiếu rọi đại địa, phát quang phát nhiệt, duy trì vạn vật sinh trưởng. Vô số sinh linh nhờ đó mà tồn tại, đích xác có được nhan khói sâu dày hơn hẳn. Hậu thổ nương nương đứng dậy từ trên liên tọa nói: Bệ hạ ra ngoài miếu hái một chiếc lá liễu về đây. Trần Thực thấy bà đi vào trong hậu điện, bèn bước ra bên ngoài miếu, hướng về phía Liễu đạo nhân nói: Nương nương sai ta tới mượn một chiếc lá liễu. Liễu đạo nhân ngắt xuống một phiến lá, cười nói: Bệ hạ muốn cùng với nương nương xuất hải hay sao vậy? Trần Thực không hiểu, bà cười: Cớ gì lại nói vậy hả? Liễu đạo nhân cười đáp: Ta chỉ đón đại thôi. Trần Thực cầm lấy lá liễu trở vào trong miếu. Chốc lát sau, hậu thủ nương nương từ hậu điện đi ra, đã đổi sang một thân trang phục mới, khiến hắn không khỏi lóa mắt. Vốn dĩ y phục của nương nương cực kỳ hoa lệ, nhưng cũng rất là rườm rà. Cái lớp trong lớp ngoài lại còn khoác thêm tường vân hà bội. Đầu thì đội miệng lưu, còn giờ phút này, bà đã thay một bộ trường sam màu vàng sáng, rộng tay, áo dài. Bên trong là váy lụa xanh nhạt, có thiêu hình long phụng. Miệng lưu trên đầu cũng đã bỏ đi, tóc tai chải lại gọn gàng, nay chỉ búi cao, cài 3-4 chiếc cầm phượng, tạo thành cái dáng phượng quan, trông trang nhã vô cùng. Gương mặt của bà có vẻ đẹp, quốc sắc thiên hương, sau đầu có một cái vòng tròn ánh sáng vàng, tạo thành vô cực ánh sáng rực rỡ, mỉm cười, nói: Bệ hạ, hiện giờ ta chỉ là một đạo phân thân giáng lâm, thần lực hữu hạn, muốn phong cấm toàn bộ duyên hải Tây Ngô Tân Châu, chỉ dựa vào bản thân của ta thì không đủ, còn có pháp bảo phụ trợ. Ta biết có một kiện bảo vật tên là thiên tầm, giỏi nhất là phun tơ. Một con thiên tầm có thể phun ra tơ dài tới mức vũ để quấn quanh cả thế giới cỡ Tây Ngô Tân Châu một vòng. Lần này chúng ta đi chính là để đi tìm kiếm vật đó. Bệ hạ đã mang lá liễu về chưa? Trần Thực dâng lá liễu lên, trong lòng thầm nghĩ: Cái con thiên tầm này lợi hại tới vậy sao? Hậu thổ nương nương tiện tay luyện chế pháp bảo, thường thường đều cực kỳ lợi hại. Ví như là nhân hoàng phiên ban cho Sa bà, suýt một chút nữa đã diệt luôn Từ Gia. Hậu thổ nương nương không có đích thân luyện chế, mà lại đi tìm thiên tầm. Xem ra thiên tầm tơ có lẽ không phải là cái vật tầm thường. Hậu thổ nương nương bước lên liên đài, ngoảnh đầu lại mỉm cười: Bệ hạ cũng mời lên đây, thiên tầm này còn cần bệ hạ giúp một tay. Trần Thực đáp ứng, bước lên liên đài. Phía sau liên đài chính là Hoàng Quyền Chi Hải, do thần lực của chư thần ngưng tụ mà thành. Trên biển có vô số thế giới trôi nổi bồng bềnh. Hậu thổ nương nương cúi người đặt cái chiếc lá liễu xuống mặt biển, ngay lập tức cái chiếc lá liễu kéo dài ra hóa thành một con thuyền nhỏ. Trần Thực bước lên thuyền trước, đưa tay nắm lấy tay của nương nương, dìu bà lên thuyền. Hậu thổ nương nương khẽ phẩy tay áo, cái thuyền lá liễu liền xuôi dòng trên Hoàng Quyền Chi Hải, trôi dạt về phía những thế giới khác. Trần Tự quan sát bốn phía trong lòng thầm kinh ngạc. Cái biển quyền hoàng này chỉ là thần lực ngưng tụ, chứ không phải là đại dương thật sự, chỉ là dị tượng trong miếng của nương nương mà thôi. Nương nương dẫn ta chèo thuyền trong miếng, chẳng lẽ là cao hứng muốn vui chơi một phen hả? Ý nghĩ vừa mới lóe lên, thì bỗng một cơn sóng dữ đang kịnh cuộn trào ập thẳng xuống cái con thuyền nhỏ. Đợi tới khi đợt sóng qua đi, bốn phía bỗng chốc chìm vào trong bóng tối mịt mùng. Tiếng sóng kích gào như là vạn mã lao nhanh, từng đợt sóng dữ dội lên dâng cao ngút trời. Trần Thực kinh hãi, bọn họ thật sự đã tiến vào trong biển hắc ám rồi. Lúc này cái thuyền lá liễu chồng chành trên biển đen trôi dạt theo từng đợt sóng. Giữa đại dương có cự thú khổng lồ quẩy mình, cuồng phong cuồn cuộn, bão tố nổi lên. Trần Thực nhìn thấy từ cái đáy biển có một con mắt khổng lồ dần dần nổi lên, nhìn chăm chăm về phía bọn họ. Mà lúc này con thuyền nhỏ họ đang đứng lại trơ ngay trên con mắt ấy. Hậu thổ nương nương mỉm cười nói: Bệ hạ, bốn cung còn phải nắm giữ phương hướng, trên đường nếu gặp nguy hiểm mong bệ hạ ra tay giải quyết. Trần Thực vừa nghe còn chưa kịp hành động thì cái con mắt khổng lồ dưới đáy biển đó chợt ẩn sâu xuống. Ngay sau đó, một cái miệng khổng lồ vô cùng tựa như là vực sâu dưới đáy biển há to nuốt trọn tất cả. Nó muốn nuốt chửng cả con thuyền nhỏ cùng với phạm vi mấy trăm mẫu nước biển chung quanh. Trần Thực xoay năm ngón tay áp xuống mặt biển, lập tức linh phiên thập tuyệt trận khởi động. Cái loại tuyên thuật này vô cùng phức tạp, vừa có 256 tu sĩ liên thủ phối hợp khổ tu nhiều năm, khi thi triển cũng phải mất một khoảng thời gian nhất định, nhưng với hắn hiện tại lại dễ dàng như trở bàn tay, tiện tay liền có thể thi triển. Rầm một tiếng, uy năng hủy diệt quét thẳng xuống lòng biển, lập tức ánh sáng rực rỡ bùng lên, tự như là một thanh kiếm khổng lồ xuyên thấu đáy biển sâu hàng trăm dặm. Cái con yêu vật khổng lồ dưới biển bị thập tuyệt trận xuyên thủng cái đầu, tạo thành một lỗ hổng rộng đến mấy chục mẫu. Trước sâu thông suốt, thân thể khổng lồ từ từ chìm xuống đáy biển. Nhưng mà trong lòng Trần Thực lại chấn động. Vừa rồi nhờ ánh sáng của trận pháp, hắn đã nhìn thấy đáy biển sâu không lường được. Hàn quang của trận pháp xuyên xuống 300 dặm mà vẫn chưa chạm đáy. Biển hắc ám rốt cuộc là sâu đến mức nào đây? Không chỉ vậy, hắn còn nhờ ánh sáng mà nhìn thấy được giữa lòng biển có vô số kiến trúc khổng lồ trôi nổi. Trên những kiến trúc ấy, từng sợi xích sắt nối liền với nhau. Vô số ma quái biển sâu đang bám lấy từng tòa kiến trúc cổ xưa đó. Cái sự kỳ bí trong lòng biển vượt xa tưởng tượng. Cái thuyền lá liễu tiếp tục tiến về phía trước, lại có ma quái lao tới tấn công. Trần Thực lúc thì thi triển kiếm thuật, lúc lại vận dụng lôi đình, khi thì nhật nguyệt giao thoa, lúc thì thúc động ma công, hoặc đánh lui, hoặc chém giết những ma quái sông tới. Cái chiếc thuyền nhỏ tiếp tục băng qua biển cả, tốc độ ngày càng nhanh. Bốn phía gió giật sấm rền, mưa lớn trút xuống như là trút nước. Từng giọt mưa đập xuống như là đao kiếm sắc bén, có thể thấy con thuyền lúc này đang lao đi với tốc độ kinh người. Nó lao nhanh đến mức những ma quái dưới biển còn chưa kịp nhìn rõ thì con thuyền đã lướt qua như là ảo ảnh. Trần Thực thả lỏng người, thúc giục đạo tràng, dựng lên một mảnh tiểu thiên địa chặn lại mưa rơi. Đúng lúc này, hắn bỗng thấy bên ngoài đạo tràng, giữa những đợt sóng dữ dội, một chiếc thuyền gỗ đang lênh đênh giữa biển cả. Trên cái con thuyền gỗ ấy có một đạo nhân bị trói chặt trên cột buồm, dùng xích sắt đen khóa lại vô cùng chắc chắn. Sóng lớn vỗ mạnh lên cái vị đạo nhân đó, mưa biển hòa lẫn ướt đẫm khắp nơi. Đạo nhân ấy cùng với cái con thuyền lúc ẩn lúc hiện giữa sóng gió, bất cứ lúc nào cũng có thể thuyền nát người vong. Vậy mà vẫn cố gắng thúc giục pháp lực, vận chuyển cái mỏ neo chiến đấu cùng với ma quái dưới biển. Đạo nhân này, Trần Thực chỉ nhìn thoáng qua, thuyền lá liễu đã bỏ xa con thuyền gỗ kia. Hắn ngoái đầu nhìn lại, trong lòng nghi quặc không yên. Đạo nhân này, dường như chính là cái người mà trước kia khi mà tai biến xảy ra, lúc chúng ta đi tới bên ngoài trời đã gặp. Lúc đó, Trần Thực và những người khác điều khiển cỗ máy cải tạo lao thẳng tới ngoài trời. Vì tà khí nơi đó mạnh gấp 10 lần, bọn hắn đành phải quay về nhân gian. Nhưng mà ngay ngoài trời đó đã gặp được đạo nhân này. Đạo nhân ấy cũng bị xích sắt trói trên một con thuyền gỗ ở ngay ranh giới của tà biến, máu thịt trên người cuồng loạn. Mây đã nhờ Trần Thực thúc giục âm dương đản luyện giúp y khôi phục lý trí, nhưng cái cơ hội này cùng với cổ máy lao về nhân gian. Sau đó, Trần Thực không còn tin tức gì về cái vị đạo nhân này nữa. Không ngờ lần nữa gặp lại, cái người này vẫn bị trói chặt trên con thuyền. Chỉ khác là lần này không phải là lưu đày bên ngoài trời, mà là lưu đày ra biển lớn. Không biết y đã gây nên cái tội nghiệp gì, hoặc là đắc tội với ai mà lại bị đối xử như vậy. Trần Thực lắc đầu, thuyền của nương nương đi quá nhanh, hắn cũng không kịp hỏi người nọ rốt cuộc đã phạm phải cái chuyện gì. Thuyền của nương nương chạy nhanh như vậy, không biết có thể gặp được bảo thuyền đại minh hay không đây nữa. Trong lòng Trần Thực dâng lên một tia mong đợi. Chấp niệm của chân vương tiền triều điều khiển bảo thuyền đại minh cuối cùng chở theo thi thể dân võ bá quan, với cái sự thúc giục của chấp niệm mà tiến vào trong hải vực hắc ám tìm kiếm qua hạ thần châu. Một chuyến đi này đã kéo dài 8 năm, tới nay vẫn là biệt vô âm tính. Không biết chân dương có tìm được qua hạ thần châu hay chưa đây? Trần Thực thầm nghĩ. Hắn hy vọng chân vương có thể tìm thấy được cố thổ, nhưng lại không muốn chân vương mang tà khí của Tây Ngô Tân Châu về qua hạ, trong lòng vô cùng mâu thuẫn. Lúc này, mặt biển bỗng nhiên sáng lên, màu sắc nước biển cũng theo đó mà thay đổi. Ban đầu thì nước biển có màu đen, trầm tối như thể có thể nuốt chửng mọi tia sáng, ma khí trong biển cực kỳ nặng nề. Nhưng mà giờ đây ma khí trong nước biển đã bỗng nhiên tan biến, thay vào đó là chính khí thuần túy của thiên địa. Trong nước biển xuất hiện hai cái luồng quyền hoàng khí, từng sợi bốc lên từ mặt biển, lượn lờ như là tơ. Cái vùng biển này khiến cho nỗi u ám trong lòng Trần Thực tan biến không dấu vết. Hắn kinh ngạc nhìn chung quanh. Tây Ngưu Tân Châu nằm ở vùng biên giới của quyền Hoàng Hải. Hậu thổ nương nương nói, ngay cả thần tiên cũng chẳng muốn tới đây. Chỉ có người đại minh các ngươi mới coi nơi này như là báu vật. Giờ thì chúng ta đã bước vào trong quyền Hoàng Hải rồi. Trần Thực nhìn về phía quyền Hoàng Hải trước mặt, lại quay đầu liếc nhìn hắc ám hải phía sau, hỏi. Mẹ đã đầu. Quyền Hoàng Hải là đạo tràng của người sao? Xem như là vậy đi. Hậu thổ nương nương nói, chỉ cần có chỗ để đặt chân, liền có đạo tràng của bản cung. Chư thiên vạn giới của địa tiên giới đều có thể xem như là đạo tràng của ta. Trần Thật nghi hoặc nói, nếu đó là đạo tràng của nương nương, tại sao có vùng biển này lại là hải vực hắc ám chứ? Đạo tràng của nương nương bị ô nhiễm, chẳng lẽ không muốn đoạt lại sao? Hậu thổ nương nương mỉm cười. Bệ hạ hiểu lầm rồi. Quyền Hoàng Hải là đạo tràng của bản cung, nhưng mà hắc ám hải thì chưa chắc. Đạo tràng của bản cung theo bước chân của tu sĩ nhân tộc mà mở rộng ra bên ngoài. Còn nếu tu sĩ nhân tộc tiến vào trong hắc ám hải, tìm được thế giới mới, đặt chân chỗ đó và đốt nhang phụng thờ bản cung, bản cung liền có thể lập đạo tràng ở nơi đó, xua tan bóng tối. Nhưng cái loại đạo tràng này thường không có tồn tại lâu dài. Chẳng bao lâu sẽ bị đủ loại nguyên nhân làm tiêu tan. Thế giới trong hắc ám hải vốn không phải là thế giới chính, chỉ là những mảnh vụn bên rìa mà thôi. Nàng lắc đầu. Bản thân của nàng chung quy vẫn là quá nhân từ, không đành lòng dứt bỏ những con dân đại minh từng tín phụng nàng. Đối lại là thần linh khác, e rằng đã sớm bỏ mặt Tây Ngô Tân Châu rồi. Cái thuyền lá liễu tiếp tục tiến về phía trước, đi không biết là bao xa. Xa xa có một cây đại thụ khổng lồ hiện ra trước mắt. Cây đại thụ ấy đứng sừng sững giữa biển cả mênh mông, cao không biết là bao nhiêu dặm, tán cự thụ rộng tới trăm mẫu. Cái cây này gọi là phù tang, cũng là một cái loại dâu tầm. Thiên tầm chính là sinh sống trên đó. Hậu thổ nương nương thúc giục thuyền lá liễu tiến lại gần đại thụ, nhưng khi còn cách khoảng trăm dặm thì ngừng lại, mỉm cười nói: Ta không thể tới quá gần, tránh bị người ta phát hiện, mất hết thể diện. Việc tìm Thiên Tầm vẫn là cần bệ hạ tự mình ra tay mới được. Trần Thực nhìn cái cây phù tang, nói: Cây này có chủ rồi sao? Nương nương bật cười: Làm gì có chủ chứ, là cây mộc quan đó. Có một con kim ô bị bắn hạ, xác rơi xuống biển, hạt giống phù tang từ trong bụng của nó cắm rễ nảy mầm, mọc thành cây quan, không có chủ, ngươi cứ yên tâm. Trần Thực dò hỏi: Trên đó thật sự là có Thiên Tầm hả? Nương nương cười tích mắt, gật đầu. Bản cung biết rõ mọi báu vật trong kiền Hoàng Hải như lòng bàn tay, nơi này đích thực có một con Thiên Tầm. Trần Thực thử thăm dò thêm: Thiên Tầm có nguy hiểm không vậy? Nó hiền lành lắm. Nương nương không nhịn được mà cười. Đường đường là chân dương của Tây Ngô Tân Châu mà cũng biết sợ sao? Trần Thực bật cười. Ta tới nơi xa lạ, không dám làm càn. Nương nương chở đây, ta đi một lát rồi về. Nương nương nói: Ngươi biết cách tìm Thiên Tầm chứ? Trần Thực phóng người lên khỏi thuyền, cười nói: Tìm lá dâu bị cắn nham nhở là có thể thấy nó rồi. Nương nương dõi mắt nhìn theo bóng hắn bay về phía cây phù tang, khen: Quả là thông minh. Trần Thực áp sát cây phù tang, bỗng cảm thấy toàn thân đại thụ tràn ngập thuần dương chân khí, vô cùng nồng đậm, rực rỡ như là thái dương, hết sức là quyền diệu. Thế gian này lại còn có thần mộc như vậy sao? Hắn một đường cởi gió bay lên, tìm kiếm những chiếc lá bị Thiên Tầm cắn, nhưng lục soát mãi vẫn không thấy được. Nương nương đã nói chỗ này có Thiên Tầm, nhất định sẽ không có gạt ta đâu. Hắn tiếp tục bay lên cao, càng lúc càng lên cao hơn nữa, tìm kiếm không biết là bao nhiêu tán lá dâu. Chợt nhìn thấy trên một cành non vừa nhú, có mấy chiếc lá non xanh biếc, trong đó có một chiếc lá mang vết cắn. Trong lòng của Trần Thực vui mừng, liền bay tới. Khi tới gần chiếc lá ấy, hắn lại phát hiện trên lá vậy mà có một gian thảo lư. Trước cửa còn có treo mấy bộ y phục phơi nắng, bên cạnh có nồi niêu chén dĩa cùng với vài vật dụng khác. Hắn đảo mắt tìm quanh, nhưng không thấy Thiên Tầm đâu cả. Trong lòng thầm nghĩ, dựa theo dấu vết cắn xé này, cái con Thiên Tầm này nhất định không nhỏ. Chẳng lẽ ăn chán rồi, nó bò sang cái lá dâu khác mất tiêu rồi hả? Hắn dự định rời khỏi, liền thấy trong thảo lư có một tiểu cô nương bước ra, chỉ khoảng 7-8 tuổi, nhưng mà mái tóc đã bạc trắng, được tết thành hai cái bím dài thả xuống tận eo. Nàng mặc váy ngắn, ngay cả lông mày cũng trắng như tuyết. Trên cổ có đeo một chiếc vòng, sau vòng có buộc một sợi dây xích bạc to cỡ ngón út. Nàng nhìn Trần Thực, vẻ mặt kinh ngạc, dường như là hiếu kỳ, hắn làm sao mà tới được nơi đây. Cô nương, tại hạ xin bái kiến. Trần Thực ôm quyền chào, tiểu cô nương vội đáp lễ, nói: Đại ca ca, bái kiến. Trần Thực chú ý đến cái sợi xích trên cổ của nàng, đầu kia kéo dài vào trong thảo lư, không rõ vì sao lại như vậy, bèn hỏi: Tại hạ từ phương xa tới, muốn tìm Thiên Tầm, cô nương có biết Thiên Tầm ở đâu không? Tiểu cô nương cười, đáp: Ta chính là Thiên Tầm, đại ca ca, tìm ta có chuyện gì? Trần Thực sững sờ, đột nhiên tiến lên, đi dồn ra sau lưng của nàng, dùng sức giật mạnh cái sợi xích, nhưng không thể lay chuyển. Tiểu cô nương bật cười: Ta bị xích ở đây đã mấy năm trời rồi, kéo hoài cũng không đứt. Rắc một tiếng, Trần Thực vung kiếm chém ra một đạo kiếm quang, chặt đứt cả cái chiếc lá dâu. Hai tay nâng chiếc lá, ôm cả tiểu cô nương lẫn thảo lưu, lao vút đi như là gió cuốn. Tiểu cô nương đứng trên lá dâu, mặt đầy mơ hồ, đột nhiên ngoảnh lại, chỉ thấy cái bọn họ càng lúc càng rời xa cái cây phù tang. Tiêu rồi. Nàng vội bò ra mép lá, lớn tiếng gọi xuống dưới: Chủ nhân nhà ta mà biết huynh bắt ta đi, nhất định sẽ giết huynh đó. Chủ nhân? Trong lòng Trần Thực chợt siết chặt. Mẹ đỡ đầu, chẳng phải nói cái cây phù tang này cũng có chủ nhân sao? À phải rồi, mẹ đứa đầu cũng đâu có nói thiên tầm không có chủ. Hắn mặc kệ không hỏi, mà trực tiếp nâng cái tấm lá dâu tầm to cỡ trăm mẫu này lên, lao thẳng về phía cái chiếc thuyền lá liễu nơi hậu thổ nương nương đang ngồi. Ta bị người ta trộm rồi sao? Tiểu cô nương tóc trắng áo trắng chợt chớp chớp mắt nói, vậy ta có nên hét lên một tiếng tỏ ra mình là một đứa nô tài trung thành tận tâm với chủ nhân không? Chủ nhân mà biết ta la lên, liệu có đối xử tốt với ta hơn không đây? Nàng nghĩ tới đây liền ngà quyết tâm không kêu la nữa. Đổi một chủ nhân khác chắc cũng không đến mức tệ hơn trước đâu. Trong lòng của nàng thầm nghĩ như vậy. Trần Thực giơ cao lá dâu hạ xuống thuyền. Nương nương, đây là thiên tầm hả? Hắn hỏi. Hậu thổ nương nương quan sát nha đầu tóc bạc, bật cười, nói. Đúng là cái con thiên tầm này rồi. Trần Thực đặt cái lá dâu tầm xuống mặt biển, rồi lại lao thẳng về phía cây phù tang, âm thanh vang vọng lại. Nương nương, giữ lấy nó trước, ta đi một chút rồi về liền. Hậu thổ nương nương lẫn nha đầu tóc trắng đều khá ngạc nhiên. Chốc lát sau, Trần Thực đã quay lại như là gió, trên tay ôm theo cả một đống lá dâu dày cộm, toàn là lá non vừa mới nhú ra chưa được bao lâu. Hắn đáp xuống thuyền lá liễu, cười, nói, dù gì cũng là ta trộm vậy, sợ nó bị đói nên hái thêm nhiều thêm một chút lá. Nha đầu tóc trắng ngước nhìn hắn, có hơi ngạc nhiên. Cái tên trộm ta bụng dạ coi bộ cũng không tệ ha. Hậu thổ nương nương nhấc cái tấm lá dâu lên, lá dâu lập tức thu nhỏ lại cực nhanh, hóa thành cỡ một chiếc lá dâu bình thường, rơi vào trong lòng bàn tay của nàng, nói, lá phù tang lớn quá, một tấm lá phù tang là nuôi đủ nó lớn rồi, không cần nhiều như vậy đâu. Trần Thực nhìn vào lá dâu trong lòng bàn tay của bà, chỉ thấy trên đó có một căn nhà tranh tí hon. Nha đầu tóc trắng đứng trước cửa nhà tranh, ngẩng đầu nhìn bọn họ, mặt hầm hầm, giống như là đang giận dỗi hậu thổ nương nương dám nói nó ăn ít. Đi lẹ đi, thiên tầm mắt trộm, kiểu gì chủ nhân của thiên tầm cũng sẽ phát giác. Hậu thổ nương nương tiện tay ném cái lá dâu cho hắn, Trần Thực vội vàng đón lấy, sợ nha đầu tóc trắng rơi xuống biển. Giờ phút này nha đầu nhỏ xíu à, rơi xuống biển còn khó tìm hơn là mò kim đáy biển nữa. Hậu thổ nương nương thúc giục thuyền lá liễu, cái thuyền lá liễu vèo một cái lao đi như là tên bắn, men theo đường cũ mà quay về. Bọn họ vừa mới đi khỏi thì trên cây phù tang đã truyền đến động tĩnh, chỉ thấy hai nữ tiên áo trắng từ trong cung điện trên ngọn cây bay ra, cười tươi bay thẳng về phía cái tấm lá dâu nơi thiên tầm đang ở. Một người trong đó bỗng hét to một tiếng, lá dâu với thiên tầm đã mất tiêu rồi. Hai người quảng hốt vội vàng chia nhau tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng vẫn không tìm ra được, trên trán mồ hôi rịn ra từng giọt. Lá dâu cũng bị trộm mất cả đống rồi. Thiên tầm này là bảo vật tiên quân dùng để đổ kiếp, giờ bị người ta trộm mất rồi, bị tính sao giờ đây? Hai người cuống quýt vô cùng, bàn bạc một hồi, cuối cùng vẫn là quay về cung đốt nhang cầu khấn. Chẳng bao lâu sau, có một cái vị tiên quân dung mạo tuấn mỹ giáng lâm, hạ xuống ngọc chân cung trên cái cây phù tang. Hai nữ tiên vội vàng quỳ xuống, hướng tiên quân bẩm báo đầu đuôi sự tình, nói, thiếp thân đang ở trong cung tu hành, chỉ sơ ý một chút thôi, thiên tầm liền bị người ta trộm mất, xin tiên quân giáng tội. Cái vị tiên quân kia lấy làm kinh ngạc, nói, chỗ này là cái nơi kim ô rơi xuống, mọc ra cái cây phù tang. Ta tìm được gốc bảo thụ này, lại tìm được thiên tầm. Dùng cái này nuôi tầm, mong rằng có thể dựa vào bảo vật này để vượt qua lần khai kiếp. Cái việc này vốn cực kỳ cơ mật, ai mà biết được cái nơi heo hút này để có bảo vật như vậy chứ? Ai lại nhầm vào ta chứ? Hắn càng nói, càng tức giận, mặt lộ sát khí, cười lạnh, nói, cướp thiên tầm của ta, rõ ràng là muốn ta chết trong lúc khai kiếp. Cái mối thù lớn như vậy tuyệt đối không thể tha được. Hắn bấm tay tính toán, nhưng mà lại tính không ra được gì, hơi câu mày. Chẳng lẽ có kẻ lạp loạn tiên cơ? Hay là đại kiếp sắp tới, nhân quả rối loạn rồi? Hắn lại suy tính thêm một hồi, nhưng là không tính ra được gì, bèn dặn dò hai nữ tử. Thiên tầm sắp tới lúc lột xác, khẩu phần sẽ càng ngày càng lớn. Cái kẻ trộm thiên tầm chắc chắn nuôi không nổi nó đâu, nhất định sẽ quay về hái lá dâu tiếp tục. Hai người các ngươi cẩn thận một chút, dạo gần đây trong biển quyền hoàng không được yên ổn cho lắm, lắm kẻ chẳng kiên nể gì ai hết. Tại nghe nói khu dinh thượng tiên có một gốc bất tử tiền thủ đã bị người ta để ý, chẳng biết từ đâu đã chui ra một con dê xanh gặm chuỗi lũi cả cái cây đó. Hai nữ tử hoảng hốt nói, có điều tra được là ai làm không? Tiên quân lắc đầu nói, chưa. Cái con dê xanh đó không biết làm cách nào, vậy mà xông thẳng vào thế giới của khu dinh thượng tiên. Ngày trước bao nhiêu là cặp mắt nhìn chăm chăm, vậy mà gặm chuỗi luôn cái bất tử tiền thụ. Cái cây đó cũng là bảo vật dùng để độ kiếp, đâu phải cái thứ tầm thường. Thiên tầm của ta cũng vậy, xem ra là có người nhắm vào tụi mình rồi, muốn cướp bảo vật của mình chỉ để độ kiếp đó mà. Ánh mắt hắn lóe lên sát ý, nói, kẻ dám trộm bảo tầm của ta chắc chắn sẽ còn quay lại trộm lá dâu. Hãy gặp được cái tên đó, các người lập tức báo cho ta, ta nhất định phải coi thử ta với hắn có thù oán gì. Hai nữ tử đồng thanh đáp, dạ. Tiên quân rời khỏi. Trên thuyền lá liễu, Trần Thực nhìn chăm chăm vào cái tấm lá dâu, chỉ thấy nha đầu tóc trắng lúc này đã lộ ra chân thân, hóa thành một con tầm mập ú trắng bóc, cái cổ có đeo vòng, kéo theo một sợi xích bò tới mép lá dâu, bắt đầu gặm lá. Nó giống như là bị câu nói của hậu thổ nương nương chọc chúng, gắng sức mà gặm lá dâu, nhưng muốn chứng minh với nương nương rằng là mình ăn rất là nhiều đó. Hậu thổ nương nương ho khẽ một tiếng, Trần Thực coi tới ngẩn người, ngẩn đầu nhìn qua, chỉ thấy hậu thổ nương nương mặt mày tươi cười, chẳng có triệu chứng gì là giống bị bệnh hết. Trần Thực thu hồi ánh mắt, lại tiếp tục nhìn chăm chăm vào trong thiên tầm. Hậu thổ nương nương lại ho khẽ một tiếng. Trần Thực quan sát thiên tầm suốt cái đoạn đường này, tiếng ho của bà cũng không dứt. Trần Thực chớp chớp mắt chợt bừng tỉnh, lo lắng nói, mẹ để đậu, thân thể của người có chỗ nào không khỏe hả? À đúng rồi, mẹ để đậu, người không phải nói cái cây phù tang là vật vô chủ sao? Nhưng mà ta nghe thiên tầm nói nó có chủ nhân mà. Hậu thổ nương nương tức thì hết ho, trên mặt lộ một chút đắc ý, cười, nói, bổn cung nói là cây phù tang vô chủ, chứ đâu có nói thiên tầm vô chủ đâu. Điện hạ, đừng có mà nói quan cho ta đó. Trần Thực đấm ngực dậm chân, hối hận không thôi. Hậu thổ nương nương lại càng đắc ý, cười, nói, ai kêu ngươi chưa hỏi rõ ràng đã ra tay rồi. Giờ thì hay rồi, thiên tầm cũng cướp về luôn, coi như đã kết thù với người ta rồi. Có điều ngươi yên tâm, mẹ đỡ đầu ta bản lĩnh khác thì không có, chứ cái bản lĩnh làm loạn nhân quả này thì có thừa. Cái tên tiên quân họ Tần đó tính cũng không ra đâu. Tiên quân? Trần Thực mặt mày tái mét, càng thêm hối hận. Tự dưng lời ra thêm một kẻ thù lớn, ta chỉ sợ về sau ăn ngủ cũng không yên nữa. Không được, ta phải mau xây cho xong cái mộ chân dương, lỡ mà chết ở trong tay tiên quân thì tới lúc đó thi thể thối rữa rồi mà lăng mộ còn chưa đào xong. Hậu thổ nương nương vội nói, ngươi yên tâm, Tần tiên quân tuyệt đối không dò ra được tới đầu của ngươi đâu, hắn có bao nhiêu bản lĩnh ta rõ ràng lắm. Trần Thực bán tính bán nghi, vậy hắn có bao nhiêu bản lãnh vậy? Sắp xỉ thiên tôn thôi. Trần Thực mặt mày xám xịt, hoàn toàn suy sụp, miệng thì lẩm bẩm giống như là phát điên rồi. Hậu thổ nương nương vội vàng an ủi mấy câu, Trần Thực lúc này mới dần dần vực dậy được một chút tinh thần. Hậu thổ nương nương cười nói, ta cũng đâu phải không có lý do gì mới kêu người đi trộm thiên tầm của hắn chứ. Năm xưa hắn từng đắc tội với ta, cho nên bây giờ mới hưởng được cái phúc này đó. Trần Thực hỏi, mẹ để đậu, hắn đắc tội gì với người vậy? Cái chuyện cõng con hồi hắn còn chưa thành tiên thôi. Hậu thổ nương nương cũng không nói rõ, chỉ nói: Ngươi đừng có ủ rũ nữa. Cái con thiên tầm này là bảo vật mà tần tiên quân khó khăn lắm mới tìm được, coi như là cánh tay đắc lực của hắn, giúp hắn độ qua khai kiếp. Giờ ngươi đợt được thiên tầm rồi, lúc độ kiếp cũng có 6-7 phần nắm chắc rồi đó. Trong lòng Trần Thực khẽ động, ngẩng đầu nhìn về phía thiên tầm trên cái lá dâu. Chỉ thấy con thiên tầm kia đã ăn đến mình tròn do, lại quá thành tiểu cô nương tóc trắng, ôm cái bụng tròn vo, lão đảo đi về phía cõi lư. Cái con thiên tầm này thật sự giúp được ta độ kiếp sao? Trần Thực càng nhìn càng không tin. À, cô nương tên gì vậy? Hắn hỏi. Tiểu cô nương tóc trắng đi tới trước cõi lư, tự mình nấu nước pha trà, tiện cho Tiêu Quá, ngẩng đầu nói: Ta gọi là Tầm Nhi, chủ nhân đời trước gọi ta như vậy, chủ nhân gọi ta là Tầm Nhi được rồi. Trần Thực lắc đầu nói: Ta cũng không phải là chủ nhân của ngươi, ta chỉ cần tơ mà ngươi nhả ra thôi. Mẹ đã đâu? Ngươi có thể thả nàng ra được không vậy? Chuyện này đơn giản. Hậu thủ nương nương tiện tay chỉ một cái, cái vòng trên cổ của Tầm Nhi rớt xuống, vòng cổ cùng với dây xích rơi qua một bên. Tầm Nhi ngẩn người, đứng đó có hơi luống cuống. Nó mơ về tự do đã lâu, giờ phút này tự do đột nhiên tới rồi, ngược lại nó không biết phải làm sao cho phải. Một lúc sau, Tầm Nhi ngồi xổm xuống, nhặt cái vòng lên lại tự mình đeo vào cổ. Nương nương thấy vậy cũng không giải cứu nó nữa, chỉ khẽ phất tay áo, Tầm Nhi liền bị cuốn ra khỏi cái đám lá dâu, rơi xuống con thuyền nhỏ. Vòng cổ với dây xích vẫn còn nguyên, chỉ là cái vòng vẫn to như cũ, nhưng cái dây xích đó thì nhỏ đi không biết là bao nhiêu lần. Cả cái đám lá dâu rộng chừng 100 mẫu cũng thu nhỏ theo, còn không đến 2 tấc, treo ngay trước cổ của nó. Cái cỏ lư của nó cũng thu nhỏ lại, giống như là biến thành cái nút cài trên lá dâu. Lúc đói thì gặm một chút, không được ăn nhiều. Hậu thổ nương nương dặn dò. Tầm Nhi mừng rỡ như điên, liên tục cảm ơn, rồi quay qua Trần Thực, nói: Chủ nhân, đợi ta ăn hết cái miếng lá dâu này, phiền chủ nhân lấy cho ta thêm một miếng lá dâu nữa, treo trên sợi dây, ta ăn cho tiện. Trần Thực đồng ý ngay. Tầm Nhi cảm kích vô cùng, nịnh nọt nói: Ta có thể nhả tơ dệt y phục cho chủ nhân, coi như là báo đáp ơn của chủ nhân. Trần Thực có hơi ngại ngùng, nói: Tầm Nhi, ta trộm ngươi về, ngươi không nên hận ta mới phải chứ. Tầm Nhi lắc đầu nói: Chủ nhân không lấy trôi đánh ta ăn, Tầm Nhi đã cảm kích lắm rồi, còn định thả ta ra nữa, chủ nhân nhất định là người tốt. Trần Tử hơi câu mày, trong lòng thầm nghĩ: Tần tiên quân ngày thường đối xử với nó như thế nào vậy chứ? Ta đối xử với nó có tốt là bao, mà nó lại cảm thấy ta tốt lắm, còn cảm kích ta nữa chứ. Hắn giống vậy có ý định dùng sông thiên tầm cho trả nó về cho phù tang thủ, nhưng mà bây giờ ý niệm đó đã biến mất tâm mất tích. Ta nhất thời cũng không thể đổi được suy nghĩ của nha đầu này, để cho nó như vậy đi, sau này ở chung lâu ngày tự khắc nó sẽ đổi ý thôi. Trong lòng Trần Thực thầm nghĩ, bất tri bất giác cái chiếc thuyền lá liễu lại lặng lẽ trôi vào trong hắc ám hải. Trần Thực lúc trước chính là từ hắc ám hải đi vào trong quyền hoàng hải, khi đó còn không cảm thấy gì, nhưng mà bây giờ từ quyền hoàng hải đi vào trong hắc ám hải, phóng mắt nhìn ra chỉ thấy một mảnh đen kịt vô biên vô tận, khiến cho người ta lạnh cả sống lưng. Từ sáng sủa bước vào một mảnh tối tăm vô tận, quả thực là khiến lòng người dâng lên sợ hãi, không dám đặt chân tới. Ngay cái khoảnh khắc thuyền vào trong hắc ám hải, Trần Thực bất chợt sinh ra một cái loại bất an mãnh liệt. Mãi tới khi đi được một đoạn, cái cảm giác bất an ấy mới dần dần tan đi. Trong bóng tối căn bản không phân biệt được phương hướng, Trần Thực hoàn toàn không biết chiếc thuyền lá liễu này giờ đang trôi về đâu. Trong lòng thầm nhủ: Nếu đưa lại là ta, chỉ sợ sẽ dần dần lạc lối trong bóng tối, chẳng biết sẽ trôi dạt tới nơi nào. Vậy thì qua Hà Thần Châu cũng ở trong biển hắc ám này sao? Cái chiếc thuyền lá liễu càng lúc càng nhanh, một đường đâm sâu vào trong bóng tối. Hắn đang miên man suy nghĩ thì bất chợt bị cái tiếng gọi của Tầm Nhi kéo về. Nha đầu lộ ra cái nụ cười lấy lòng. Chủ nhân, ta vừa dệt cho người một bộ y phục, người thử xem có vừa không? Lúc này Trần Thực mới để ý, không biết từ khi nào cái nha đầu tóc bạc nhỏ xíu này vậy mà đã dùng tơ của mình nhả ra dệt được một cái bộ đạo bào dành cho đế vương khoác thân. Bộ đạo bào trên người của Trần Thực chính là kiểu dáng truyền từ Đại Minh, nghe nói là do gia tỉnh hoàng đế truyền xuống. Y phục mà Tầm Nhi dệt ra kiểu dáng y hệt cái bộ trên người của hắn, nhưng lại càng thêm tinh xảo khéo léo, tuyệt diệu vô song. Chỉ tiếc một điều, cái bộ đạo bào này toàn một màu trắng, không pha thêm màu sắc nào khác. Trần Thực nhận lấy đạo bào, lập tức khoác lên người, cực kỳ vừa dặn, khen một tiếng. Tầm Nhi, đúng là khéo tay thiệt ha. Tầm Nhi vui mừng hớn hở, giống như là từ trước đến giờ chưa từng được ai khen ngợi như vậy, cười, nói. Ta dệt thêm cho chủ nhân một bộ áo lót nữa. Trần Thực vừa muốn cảm ơn, thì hậu thủ nương nương đã uể oải nói. Dệt đi, dệt đi. Chờ tới Tây Ngô Tân Châu không nhả ra được tơ thì mệt chết nha đầu này thôi. Trần Thực vội vàng nghiêm mặt nói, Tầm Nhi, không được tự ý dệt đồ cho ta nữa. Ta cho phép thì ngươi mới được dệt, ta không cho phép ngươi không được tự tiện làm. Tầm Nhi ngoan ngoãn gật đầu, cẩn thận cầm lấy cái miếng lá dâu đưa lên bên môi. Ăn ít thôi, Trần Thực dặn dò. Tầm Nhi rón rén cắn một miếng nhỏ xíu, cái bộ dạng đầy ấm ức. Có điều, cái gốc lá dâu này vốn là bản thể rộng đến trăm mẫu. Cái nha đầu này chỉ cần cắn mạnh một cái là có khi tự mình cũng bị bể ra. Trần Thực có chút lo lắng liền hỏi. Mẹ đỡ đậu, Tầm Nhi nhả ra bao nhiêu tơ mới đủ quấn quanh một vòng Tây Ngô Tân Châu vậy? Hậu thổ nương nương cười, nói. Sợi tơ dệt nên bộ y phục trên người của ngươi là đủ rồi đó. Trần Thực giật mình, kinh hãi không thôi. Cái bộ y phục Tầm Nhi tặng cho hắn lại hao phí nhiều tơ tới vậy sao? Hậu thổ nương nương nói, tơ mà Thiên Tầm dệt ra y phục trời sinh chính là tiên khí. Cái loại tơ này cứng cáp vô cùng, thủy quả không xâm, đào binh khó dạo, lơ pháp khó thương, lợi hại lắm đó. Nếu lại dùng đạo dân bí kiếp tế luyện, uy lực còn mạnh hơn nữa. Trần Thực chỉ cảm thấy cái món quà này thật sự là quá mức trân quý, nhìn về phía Tầm Nhi lại không biết nên báo đáp thế nào. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, bỗng nhiên đinh quang lóe lên, hỏi một câu. Mẹ đỡ đậu, rốt cuộc thì năm xưa Tần Tiên Quân đắc tội gì với người vậy? Hậu thổ nương nương nói, cũng không tính là đắc tội gì với ta, chỉ là năm xưa hắn còn chưa phi thăng thành tiên, vì một chút thù hằn nhỏ xíu mà dệt cả nhà của ta, hại người ta quá thành cô hồn giả quỷ, luân hồi đầu thai trước khi tới chỗ ta cáo trạng. Bổn cung ghi nhớ cái chuyện này mà thôi. Nhưng hắn đã thành tiên rồi, thiên kiếp đã gọi sạch nhân quả chốn nhân gian, ta cũng chẳng làm gì được hắn. Thành ra bổn cung cứ muốn kiếm chuyện với hắn, sống chết cũng không để hắn yên. Nàng nghiến răng ken két. Trần Thực nở nụ cười, thầm nghĩ trong bụng. Cuối cùng cũng phải biết báo đáp Tầm Nhi sao rồi. Ta trộm cái cây phù tang vậy tặng cho nha đầu này, chẳng phải là vừa đẹp sao? Đúng lúc này, trong bóng tối sóng lớn cuộn trào, một chiếc thuyền gỗ chập chờn giữa cơn sóng dữ. Trần Thực nhìn từ xa, chỉ thấy trên chiếc thuyền gỗ có một đạo nhân bị trói chặt, trong lòng khẽ động, vội nói. Mày đến đâu? Có thể cứu đạo nhân kia không vậy? Đã kết thúc tập 242 của bộ truyện. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Nếu mà quý vị thấy hay, nhớ cho Thiện một like, rồi chia sẻ rộng rãi cái bộ truyện Đại Đạo Chi Thường này cho nhiều người biết tới hơn nha. Rồi giúp Thiện bình luận thả tim này nọ để đẩy tương tác cho tập truyện, giúp Thiện nha. Quý vị nào mà chưa có đăng ký thì cũng nhớ cho Thiện xin một đăng ký. Nhớ là bật cái chuông lên để mỗi khi có tập mới sẽ thông báo đến các quý vị nha. Rồi, cuối cùng thì hẹn gặp lại quý vị ở tập 243 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Trường nhé.